Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 569, cỡ lớn Bảo Dương, mở ra, 2 hợp 1. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nico Crazy Hack, cái này giận, lông ngực nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Vậy ta hỏi lại ngươi, vừa rồi ngươi nói muốn lấy, đi chặn giết người kia thế nhưng là, ngươi biết mật đạo tại nơi này sao? Ta nhớ được chỗ này sơn động, ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Hơn nữa, tên kia liền bốn cái người chơi cũng không sợ, liền ngươi một cái pháp sư cũng muốn chặn giết hắn. Ta xem ngươi đây là muốn thừa cơ chạy đi, tiểu nội gian, ta phân tích đúng hay không? Trong khi nói chuyện, lông ngực khiêng hoàng kim trường đao cũng đi tới này pháp sư người chơi trước mặt, ánh mắt sáng rực. Tại cường đại ngôn ngữ thế công, này pháp sư người chơi khó lòng giải bày, theo bản năng tránh thoát lông ngực ánh mắt, thần sắc hoảng hốt mọi nơi quan sát, hy vọng tìm đến một mảnh có thể con đường của chạy trốn. Chỉ tiếc các người chơi xung quanh lại là không có cho hắn cơ hội này, phần phật một chút tất cả đều vây lại. Chật chật nhìn không ra, dạng chó hình người chính là không làm nhân sự. Không biết xấu hổ chơi cái trò chơi cũng không đổi được này ti tiện tật xấu, hiện thực khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Ta nhổ vào, về sau đừng làm cho lão tử nhìn thấy ngươi, gặp ngươi một lần giết ngươi một lần. Các người chơi không có vội vã động thủ, ngươi một lời ta một câu chửi bới nổi lên pháp sư người chơi, thiếu chút nữa bị nước miếng cho chìm. Pháp sư người chơi lần đầu kinh lịch loại đại trận này trận chiến, cảm giác mình coi như thế nào giải thích đều là trắng xám vô lực, dư luận đã thiên về một bên, giải thích nữa cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Dứt khoát này pháp sư người chơi tùy ý những người này mạn chửi mình, mắt điếc tai ngơ kiên nhẫn cùng chờ đợi chạy trốn thời cơ. Trong lúc bất chợt, bành, bành, sơn động chỗ động khẩu, một bóng người từ giữa không trung vọt vào, hai chân vung đá, đem canh giữ ở cửa hai cái người chơi tất cả đều đạp bay ra ngoài. Bịch, bịch, hai cái xui xẻo người chơi thét chói tai vang lên té nhào xuống đất ăn đầy đất bụi đất. Này đột phát biến cố đem ở đây tầm mắt của mọi người đều cho hấp dẫn qua, nhìn về phía lai giả bất thiện người chơi. Người này hai tay chống địa trên không trung làm một cái lộn ngược ra sau, ngừng lại thế sông, vững vàng đứng trên mặt đất vẻ mặt nụ cười nhìn xem trong sơn động các người chơi. Nón xanh, ha ha, dĩ nhiên là ngươi. Biết rõ quần ma loạn vũ công hội tại truy nã ngươi, ngươi còn dám tới, gan thật là mập đấy. Nhanh lên cầm đầu của ngươi giao ra đây, ngươi cái mạng này ta thu. Lông ngực vừa thấy dấu hiệu này tính nón xanh, nhất thời một hồi tiểu kích động, chỉ cần giết trước mắt người này, liền ban thưởng 10000 công hội điểm tích lũy. Không đợi tiếng nói rơi xuống đất, lông ngực liền cầm trong tay hoàng kim trường đao vọt tới, một chiêu nhảy chém liền bổ về phía nón xanh người chơi. Ai ôi, này chính là các ngươi quần ma loạn vũ đạo đãi khách. Không thể làm, không thể làm. Nón xanh người chơi căn bản không có cầm lông ngực đương chuyện quan trọng, nụ cười trên mặt không chút nào giảm, chỉ thấy hắn từ trong bao móc ra nhất trương phù lục dùng sức nện trên mặt đất. Đã như vậy ta đây cũng liền không khách khí, các ngươi hay là trước nếm thử ngàn dặm băng phong tư vị a. Bá, gocchuyenaudio.com, ngay tại phù lục đụng chạm tại mặt đất trong chớp mắt, một đạo cực quang thoáng hiện đem trọn cái không gian đều bao trùm, tất cả người chơi còn chưa kịp phản ứng, đã bị bao bọc lên một tầng dày đặc băng tinh, liền trên không lông ngực cũng không có có thể tránh được, biến thành một cái bang bang cứng rắn khối băng, rơi trên mặt đất. Hừ hừ, liền các ngươi mang hội trưởng ta còn không sợ, còn có thể sợ các ngươi những cái này tiểu lâu la. Nón xanh người chơi hóa thành một trận gió vọt vào, móc ra kim cương cái chìa khóa liền nghĩ chọc mở miệng này cỡ lớn Bảo Dương, phát hiện vô pháp mở ra, nhanh chóng quay người nhảy vào người chơi quần, đem pháp sư kia người chơi khiêng, toàn lực chạy ra ngoài, tại khóa đá cầu gỗ thượng điên cuồng chạy thục mạng. Phanh, bình, kỹ năng thời hạn vừa đến, các người chơi trên người băng tinh giống như miếng thủy tinh nứt ra, nứt vỡ đầy đất địa, những cái này người chơi lần lượt khôi phục bình thường. Đáng giận, đuổi theo cho ta. Chấm, lồng ngực tức giận quát quay đầu lại nhìn thoáng qua Bảo Dương, liền dẫn theo một đám công hội thành viên, hướng phía kia hai cái to gan lớn mật người chơi đuổi theo. Huynh đệ, đa tạ ngươi đã cứu ta. Chấm, đã khôi phục bình thường pháp sư người chơi cùng nón xanh tề khô đồng tiến, xuyên việt đường núi gập ghềnh, hướng phía hắc ám thâm nguyên chỗ sâu trong bỏ chạy, hắn lòng còn sợ hãi nói. Vừa rồi thật sự là may mắn mà có ngươi, không nghĩ tới lồng ngực tên kia quá khôn khéo, mấy câu liền đem ta cho tóm ra. Không phải là hắn khôn khéo, mà là ngươi quá ngu ngốc, hành sự tuyệt không điệu thấp, bị bắt đến cũng chẳng trách ai. Đúng rồi, liền kim cương cái chìa khóa cũng không thể mở ra này Bảo Dương, thực ti em khó mang. Nón xanh người chơi lườm pháp sư nhất nhãn, cười nói. Cái này ngược lại tốt rồi, cái giám cũng không có gặp may, ta ca lưỡng lại đều bại lộ, về sau một chỗ chạy trốn đến chân trời a, ha ha. Liền kim cương cái chìa khóa đều mở không ra, đáng giận, bạch giằng co. đúng rồi, không phải là ta nói ngươi, che giấu hảo hảo, không có việc gì cầm lấy tảng đá cản rỡ ném cái gì, ngày tiếp theo ta đi theo không may, thiệt là. Pháp sư người chơi vẻ mặt phiền muộn nói đến, hắn đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ, nón xanh tại sao lại làm ra ngu như vậy sự tình. Ném tảng đá, không có a ta vừa mới tiến lối đi kia đã bị bốn cái người chơi cho chắn bên trong. Nón xanh người chơi sờ toát ra nghi hoặc ánh mắt làm không phải giả vờ. Không phải là ngươi, pháp sư người chơi ngốc trệ thuận tiện lấy nhìn thoáng qua đằng sau đuổi sát theo các người chơi, không khỏi tức giận nói. Dựa vào, nói như vậy, bên trong sơn động kia trả lại có người khác. MD, hai ta đều cho người kia làm mai mối. Cảm tình vừa rồi ta đây là trở thành bia đỡ đạn. Nón xanh người chơi vừa chạy vừa ảo não nói. Thật sự là đạo cao một thước ma cao một trường. Hiện tại ngược lại tốt rồi, chúng ta lại đem những này người cho dẫn ra, vừa vặn cho người kia sáng tạo ra cơ hội. Đừng nói nữa, càng nói càng tức giận. Hai ta thật là khờ đến nhà, bị người bán còn giúp nước cờ tiền. Không được, không thể để cho người kia đơn giản thực hiện được đi, đem những này người đều dẫn trở về. Pháp sư người chơi càng nghĩ càng phiền muộn, còn muốn nghĩ khổng lồ bảo trong dương bảo bối, sẽ bị kia gian trá ra hỏa cho dễ như trở bàn tay đạt được quả thật cũng bị tức nổ phổi. Như thế nào trở về? Gocchuyenaudio.com Duy nhất đường núi bị bọn họ ngăn chặn, chúng ta bay đi lên. Đáng giận, pháp sư người chơi tức giận nhổ một bài nước miếng trọc khí, một bên chạy trốn một bên hướng phía sau lưng các người chơi la lớn. Lồng ngực chúng ta trả lại một cái đồng lõa còn không nhanh đi về trông coi bảo dương, truy đuổi chúng ta làm gì? Người nghĩ rằng chúng ta ngu ngốc, ngoan ngoãn dừng lại nhận lấy cái chết giết ngươi nhóm trở về nữa cũng không muộn. Lồng ngực bởi vì thân thể quá mức mập mạp, không thích ứng được cường độ cao vận động, rất nhanh liền thở hồng hộc tại hô xong lời, khí tức hỗn loạn, xoay người thở gấp nổi lên khí thô. Các ngươi truy đuổi, ta đi thủ bảo dương. Các người chơi thiện ý cười ra tiếng, tăng nhanh bộ pháp, truy đuổi hướng nón xanh hai người. Nói, tô nhiên tại tiến nhập này hắc ám thâm nguyên, nhìn khắp bốn phía, không khỏi có chút cảm xúc. Nơi đây hắn đã tới nhiều lần, nhìn về phía trước cách đó không xa đang mù quáng đi bộ tiểu khô lâu nhóm, rất cảm thấy thân thiết. Nơi này, mới là bọn hắn tử linh tộc thiên đường. Ồ, những người này rất tốt mà không đi luyện cấp như thế nào đều bò lên sơn. Tô nhiên nghi hoặc phát hiện, này mười mấy cái người chơi đang theo gập ghềnh bất bình đường núi, hướng bình đài vậy được đi, mục tiêu rõ ràng chính là khóa đá cầu gỗ phần cuối kia vị trí sơn động. Thấy vậy địa không thông, tô nhiên liền chỉ huy vượng tài lặng lẽ hướng hắc thủy đầm bước đi, vượt qua hắc thủy đầm, tại thác nước phía sau che đậy hảo thân hình, liền thu hồi vượng tài, đạp không thuật bỗng nhiên sử dụng ra, ngược dòng mà lên, rất nhẹ nhàng liền chui vào kia vị trí bí ẩn trong thông đạo. Có phi hành kỹ năng chính là thoải mái, làm gì cũng không tốn sức. Tô nhiên tràn đầy cảm xúc nói đến, hắn hồi tưởng lại lần đầu tiên tiến nhập này bí ẩn không gian thời điểm kia khó khăn leo lên cảnh tượng thổn thức không thôi. Thông qua kia lơ lửng thềm đá, tô nhiên rất thuận lợi đi tới trên sơn động phương trong không gian. Hắn nhớ rõ lần trước ngay ở chỗ này đem này thạch bích cho đào sụp, lần này cũng không thể quá mức lỗ mãng, chung quy trong sơn động người chơi không ít. Tô nhiên cẩn thận từng ly từng tí đi đến huyệt động phía trên, phát hiện dưới chân có một cái không lớn không nhỏ khe nứt có thể dò xét khi đến phương trong sơn động tình hình. Ồ, đây không phải người quen biết cũ sao? Qua khe nứt tô nhiên ngoài ý muốn phát hiện cự ly hắn cách đó không xa có một tên mập đang bàn ngồi dưới đất mà hắn đã từng cùng cái tên mập mạp này trả lại đã từng quen biết tự nhiên nhận thức tên là lông ngực người chơi. Trong lúc bất chợt tô nhiên tính trẻ con nổi lên, hắn nghĩ trêu chọc một chút người này, nhặt được mấy tảng đá, liền hướng phía hắn ném tới. Liên tiếp mấy tảng đá tất cả đều đã trúng mục tiêu mập mạp đầu. Nhìn xem lông ngực nổi trận lôi đình bộ dáng, tô nhiên đang vụng trộm vui cười đâu, một hồi dồn dập bước chân từ phía sau hắn vang lên. Không tốt người đến, tô nhiên cảm thấy cả kinh, nhanh chóng triệu hồi ra vượng tay, lợi dụng khí vận che đậy kỹ năng đã ẩn tàng thân hình, lúc này mới kinh ngạc phát hiện người tới dĩ nhiên là đã từng bị hắn giết qua mấy lần nón xanh người chơi. Hắn làm sao tới sao? Chẳng lẽ cũng là vì cỡ lớn bảo dương mà đến? Tô nhiên dán chặt lấy vách đá giấu đi, muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Gocchuyenaudio.com Về phần cỡ lớn bảo dương, tô nhiên là không có ý định buông tha cái thanh kia ma diễm thìa 89 phần 10 ở nơi này bảo dương trong cất giấu. Muốn hoàn thành cá mập trắng lớn nhiệm vụ, này bảo dương, không khai mở không thể. Nhưng mà không đợi nón xanh người chơi đi vài bước từ thông đạo đuổi theo phía sau bốn cái người chơi, trong chớp mắt liền chiến thành một đoàn. Nón xanh người chơi nhạt giọng nói mệnh tâm tư, vừa đánh vừa chạy, rất nhanh liền đem chiến trường dẫn tới tô nhiên ẩn tàng địa điểm phụ cận. Thấy tình cảnh này, Tô Nhiên vội vàng một cái lắc mình, cho những cái này người chơi dọn ra địa phương, xa xa thoát đi, sợ chiến đấu lan đến gần chính mình, mà đem ẩn thân đặc hiệu cho lãng phí. Trong lúc bất chợt, ở nơi này mấy người chiến đấu say sưa thời điểm, phía dưới tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Rầm ào ào, một tiếng, vách đá vỡ vụn, hãm rơi xuống suy sụp, bốn người kia không một may mắn thoát khỏi, té rớt trên mặt đất, mà nón xanh người chơi lại là may mắn tránh thoát một kiếp. Tô Nhiên yên lặng theo dõi kỳ biến, muốn nhìn một chút này nón xanh người chơi kế tiếp hội làm như thế nào. Dù sao vượng tài ẩn thân thời gian duy trì độ cao 5 phút đồng hồ, không vội ở nhất thời. Thế nhưng là khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là phía dưới không gian lại truyền ra cãi lộn thanh âm, dùng tâm linh nghe, lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai phía dưới có cái người chơi cùng nón xanh là một phe. Cái này có thể có trò hay để nhìn, Tô Nhiên cười hắc hắc bằng hữu bị nhốt này nón xanh là cứu hay là không cứu đâu này. Quả nhiên, không để cho Tô Nhiên thất vọng, này nón xanh người chơi không chút do dự xông ra ngoài, rất nhanh liền xuất hiện ở phía dưới trong sơn động. Tô Nhiên lén lén lút lút từ bên trên quan sát, hơi có chút ngoài ý muốn phát hiện, nón xanh người chơi lại hao phí nhất chương phù lục đem lông ngực bọn người cho đóng băng. Thật lớn thủ bút, Tô Nhiên cảm thán, giống như vậy cực phẩm phù lục giá trị đích thị là nhẹ không được, gia hỏa này vì bằng hữu của hắn cũng thật sự là bất cứ giá nào. Mà đang ở những cái này người chơi bị băng phong, nón xanh người chơi vọt tới Bảo Dương trước, móc ra một bà kim cương cái chìa khóa, liền hướng phía Bảo Dương khóa nhãn đâm tới. Kim cương cái chìa khóa, thấy được cái thanh này phẩm giai cực cao cái chìa khóa, Tô Nhiên tâm trong chớp mắt nhấc lên, hắn không biết hột kim cương này cái chìa khóa có thể hay không sản sinh tác dụng, trong lòng đã làm tốt ý định xấu nhất, vạn nhất Bảo Dương mở, hắn chỉ có thể bại lộ chính mình, nhảy xuống tranh đoạt bên trong bảo vật. May mà bết bát nhất sự tình không có phát sinh, kim cương cái chìa khóa không có mở ra này cỡ lớn Bảo Dương năng lực, nón xanh người chơi chỉ có thể buông tha cho cứu đi bằng hữu, liền lông ngực ở trong kia mười mấy người tất cả đều đuổi theo. Trong lúc nhất thời cả sơn động yên tĩnh trở lại. Ai ôi, vì, này nhiều không có ý tứ, nón xanh huynh đệ, khách khí. Tô Nhiên đôi bên trong vành mắt đã hiện lên một đạo hưng phấn hào quang, không chần chờ chỉ huy vượng tài từ phía trên nhảy xuống, nhảy rơi vào Bảo Dương bên cạnh. Sau đó, Tô Nhiên móc ra cái thanh kia chân tàng đã lâu vạn năng cái chìa khóa, à đúng rồi, này cái chìa khóa còn là mang hội trưởng ngủm, bạo ra, nếu thật là có thể mở ra này Bảo Dương, hắn chẳng phải là muốn thiếu nợ mang hội trưởng một cái sâu sắc nhân tình. Phì, góc chuyện audio.com, gia hỏa này nếu không cuồng vọng đi tiến công chính mình Khô Lâu thôn, cũng không đến mức rơi đích kết cục này, đáng đời. Tô Nhiên chỉ huy vượng tài đi cửa động trông coi, vạn nhất có người chơi xuất hiện, hắn cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Ngay sau đó, Tô Nhiên đem vạn năng cái chìa khóa cắm vào khóa trong mắt, ngay tại này trong chớp mắt, vạn năng cái chìa khóa hình dạng đại biến, cùng khóa nhãn hình dạng cực kỳ ăn khớp, giống như nhất thể. Có hy vọng, Tô Nhiên vui mừng trong bụng, dùng sức vặn vẹo này đã thay đổi lớn không ít cái chìa khóa, chỉ nghe ca một tiếng, Bảo Dương lên tiếng mà khai mở. Hoa ha ha, bên trong bảo vật đều là mình rồi. Tô Nhiên mặt mày hồng hào, hai tay run run đem này cỡ lớn Bảo Dương cho xốc ra, trong chớp mắt sáng lạn hào quang kích xạ thiếu chút đưa hắn này hợp kim ti. Tan hốc mắt đều cho sáng mù, hắn đã từng huyễn tưởng qua này bảo trong Dương thứ tốt hội có không ít, thật không nghĩ đến, lại hội có nhiều như vậy. Rầm ào ào, rầm ào ào, chuyện quá khẩn cấp, Tô Nhiên không có thời gian đi phân loại, đầu tiên là đem dày đặc một tầng kim tệ đều hướng chính mình bàng quang trong nhét, tản ra tất cả sắc quang mang bảo thạch, sách kỹ năng, trang bị, đạo cụ, dược phẩm cũng đều bị hắn cho toàn bộ xin vui lòng nhận cho. Hô, khi tất cả bảo vật đều tiến vào chính mình bàng quang, Tô Nhiên lúc này mới thở ra một hơi. Hắn lúc này giống như là sẽ liên tục trong cao chiều, thần sắc phấn khởi kích động liền khung xương đều tại run nhè nhẹ, hắn hiện tại thật muốn ngửa mặt hét lớn một tiếng, phát tiết một trong nội tâm cỗ này sướng khoái cảm giác. Ồ, vừa muốn rời đi chỗ này nơi thị phi, Tô Nhiên ánh mắt lơ đãng lần nữa quét một vòng này đã trống không Bảo Dương, kinh ngạc phát hiện ở bên trong Bảo Dương trên vách đá thậm chí có một cái vàng vàng nhô lên, nếu như không nhìn kỹ thật sự là không phát hiện được. Đây là, cơ quan, Tô Nhiên kinh ngạc lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới, bảo trong Dương lại còn có thể thu xếp cơ quan. Chẳng lẽ lại, trong này còn có một chỗ che giấu bảo tàng. Thiên đại vận khí, lòng hiếu kỳ bạo dạt, Tô Nhiên, không chút do dự đem này cái nút cho đè xuống, ánh mắt của kích động gắt gao nhìn chằm chằm cỡ lớn Bảo Dương, mong mỏi càng nhiều bảo tàng phun ra. Bá, một cổ cuồng bạo hấp lực từ trong Bảo Dương vẻn vẹn sản sinh, Tô Nhiên phản ứng không kịp nữa đã bị hít vào bên trong Bảo Dương, vượng tài cũng không thể may mắn thoát khỏi, gào khóc kêu bị hút vào. Cùng lúc đó, Bảo Dương trong chớp mắt khép kín, chậm rãi lâm vào dưới mặt đất từ trong sơn động biến mất. Khiến người ta kinh ngạc là, mặt đất bằng phẳng như lúc ban đầu, không có bất kỳ rạn nứt dấu vết rất quỷ dị. Không bao lâu, một cái không kịp thở mập mạp xuất hiện ở chỗ này trong sơn động, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem đã không có vật gì sơn động, trợn tròn mắt. Chợt một đạo bị phá vỡ thương khung tiếng giết heo từ trong động truyền ra, nhanh chóng tản mà ra. A, trời đánh đấy, cái tên hỗn đản làm chuyện tốt, quá tiêm thất đức liền dương hòm đều dọn đi rồi. Cách chương.